Thần nông tiểu y tiên, chương 575, đây là muốn cướp đi nàng nụ hôn đầu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm một viên phát điên tâm, Lương Phi rất là chúy chắc bất an lái xe, hướng Tân Dương cục công an lái đi bởi vì mới vừa rồi chỗ mở cái kia đùa giỡn. Lương Phi vốn là cho là Thẩm Hinh gặp đến chính mình lần đầu tiên, chính là tàn nhẫn đánh mình một trận bất quá cũng còn khá, loại này lo âu hiển nhiên là dư thừa, khi nhìn đến chính mình sau đó. Thẩm Hinh vẻ mặt rất là bình thản. Bình thản thật tốt giống như, mới vừa rồi kia tuyên bố muốn đánh chính mình tiểu tí thí người đàn bà đanh đá, không phải nàng Thẩm Hinh bình thường. Tiểu Hinh, phạm người ở nơi nào? Nếu Thẩm Hinh biểu hiện bình thường, Lương Phi đương nhiên càng không cần thiết ngay trước nàng mặt nhắc lại cùng cái này. Thương tâm chuyện cũ, vừa tiến đến thường phục gia phó nghiêm trang thần thái, cười hướng Thẩm Hinh hỏi. Trong cục công an người đến người đi. Ngay trước một đám đồng nghiệp mặt, Thẩm Hinh tự nhiên không tốt đối với Lương Phi phát tác, liền đem túi văn kiện hướng dưới cánh tay kẹp một cái, mục tiêu chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Đi theo ta, xong rồi, Lương Phi vốn đang cho là Thẩm Hinh quên kia cha sự đây, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Thẩm Hinh này ánh mắt, trong lòng không khỏi máy động, biết rõ tiếp theo chuẩn không có chuyện tốt muốn phát sinh. Thẩm Hinh vừa nói, chính mình liền theo thang lầu lên lầu. Lại thấy sau lưng không có động tĩnh, quay đầu lại đến nhìn, phát hiện Lương Phi quả nhiên còn đứng sững sờ ở nơi đó, không khỏi liếc hắn một cái. Tại sao còn chưa đi, đợi thêm chúng ta có thể sắp tan sở. Lương Phi nghe một chút, không dám thở ơ, chỉ đành phải kiên trì đến cùng đi theo nàng phía sau. Sự thật quả nhiên không ra Lương Phi đoán, làm hai người đi tới nơi thang lầu một cách không người địa phương, Thẩm Hinh đột nhiên dừng bước, xoay người quái mô quái dạng mà nhìn Lương Phi. Dựng thẳng mi quát lên. Lương Phi, ngươi mới vừa rồi trong điện thoại nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ha ha, Lương Phi trực tiếp bị nàng này dọa người ánh mắt chấn động phải trong lòng đánh đánh trực nhảy. Nơi nào còn dám thuật lại mới vừa rồi đùa giỡn. Chỉ đành phải kiên trì đến cùng cùng hắn đánh tới ha ha. Ha ha, hay nói giỡn, ngươi đừng quả thật. Hừ, Lương Phi mặc dù ở chỗ này vẻ mặt cợt nhả. Nhưng Thẩm Hinh nhưng là không một chút nào cho là hắn này đang nói đùa, lập tức liền nhanh như tia chớp đưa tay ra, một cái sách ở Lương Phi lỗ tai, cười lạnh hỏi. Lương Phi, ngươi hãy thành thật giao phó, ngươi cái người xấu xa này, có phải hay không luôn thích sờ cô gái rắm? Rắm, Thẩm Hinh mặc dù là một nữ hán tử, thế nhưng cái rắm chữ sau đó liên thể rắm chữ, coi như nàng mới vừa rồi tại trong điện thoại đều nói ra đi ra, nhưng bây giờ ngay trước Lương Phi mặt. Chẳng biết tại sao, nàng nhưng là như thế cũng không tiện nói ra. Này, này, ngươi cũng đừng oan uổng ta à, không phải sờ, không phải sờ a, ta có thể cho tới bây giờ không có mỏ qua cái khác nữ hài tử cái mông a. Lương Phi nghe một chút Thẩm Hinh như vậy dùng từ, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng chỗ. Hắn chính là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, mới vừa rồi tự mình nói cũng không phải là sờ, rõ ràng là đánh có được hay không. Ngươi còn chống chế. Người cái này hoa tâm đại củ cải, nhất định thường xuyên chiếm cái khác nữ hài tử tiện nghi. Bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy cô gái thích ngươi đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hinh cũng mặc kệ cái này động từ sở cùng đánh giữa hai người đến tột cùng có gì khác biệt. Nghe vậy bên dưới càng là phát huy ra hắn nữ trung hào kiệt hào hứng, càng là kéo lấy Lương Phi lỗ tai không thả. Này, ta cô nãi nãi, ngàn vạn lần chớ xách lỗ tai. Lại xách lỗ tai ước chừng phải bị ngươi xách rớt. Thẩm Hinh xách lỗ tai thủ pháp mặc dù không nặng, nhưng Lương Phi nhưng là giả trang ra một bộ nhận được đại hình hầu hạ bình thường tuét miệng kêu to lên. Oan uổng a, ta làm sao có thể tùy tiện chiếm những cô gái khác tiện nghi đây. Muốn chiếm cũng chỉ có thể chiếm tiện nghi của ngươi không phải. Hì hì, bất quá, cái khác nữ hài tử yêu thích ta, cái này cũng không phải là ta sai. Lương Phi thân thể vốn là hướng Thẩm Hinh bên kia nghiêng về, Thẩm Hinh tuy là cũng không có lấy cái gì lực, nhưng vì có thể đứng ổn, Lương Phi hai cánh tay vẫn là đang không ngừng vung vẩy để bảo trì lại thăng bằng. Ai biết này tùy tiện thoáng cái loạn vũ, tay hắn thường vậy mà tật thoáng cái bắt được một cái tròn chỉnh đầy đặn đồ vật. A, Lương Phi vẫn còn nghi hoặc làm sao lại đột nhiên bắt được một cái tròn trịa viên cuồn cuộn, hơn nữa cảm giác thật tốt đồ vật lúc. Đột nhiên nghe được Thẩm Hinh phát ra một tiếng thét chói tai. Nhưng hắn theo này tiếng thét chói tai vừa nhìn bên dưới, nhưng phát hiện mình tay quả nhiên thật khoác lên Thẩm Hinh trên cái mông, nhất thời sợ đến cả người như là giống như điện giật mà lui về phía sau. Ngươi, nhất thời dưới sự khinh thường, lại bị Lương Phi cho tập kích rồi cái mông. Điều này làm cho Thẩm Hinh một trương mặt đẹp lập tức đỏ bừng lên, chỉ Lương Phi, nhưng là một câu nói đều không nói được. Ha ha, đều là vợ chồng, không cần như vậy dè đặt đi. D-A-O-N loa, D-P-A-C-M-N hất tại T-A-U-I-N. T-H-I-C-H-C-O-T, E, nét vừa mới bắt đầu chạm được cái này cảm giác lúc, Lương Phi còn cảm thấy một ít lúng túng, chờ đến dư vị tới là Thẩm Hinh lúc. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra một bộ người hiền lành nụ cười. Chẳng những không lùi, ngược lại còn đưa tay hướng Thẩm Hinh đánh lén đi qua. Một bên duỗi còn một bên hì hì cười nói. Ừ, cảm giác không tệ lắm. Để cho ta lại tới sờ một chút. Ngươi, người này xú ra hỏa. Không muốn a, nơi này là cục cảnh sát. Thấy Lương Phi quả nhiên ở trong bót cảnh sát đối với chính mình như vậy. Thẩm Hinh sợ đến kêu to. Nơi nào còn cố phải theo Lương Phi đùa giỡn. Nhấc chân liền hướng trên thang lầu chạy. Hì hì, cô gái nhỏ ngươi chạy đi đâu? Chạy nơi nào cũng không để cho ngươi tránh được ta Ngũ Chỉ Sơn. Lương Phi vốn đang không nghĩ tại loại này trước mặt mọi người cùng hắn chơi đùa. Bất quá bây giờ nhìn đến Thẩm Hinh bộ kia vừa xấu hổ lại sợ dáng vẻ. Cảm thấy thập phần khả ái. Cũng đi theo mấy bước liền chạy tới. Từ phía sau lưng liền đem Thẩm Hinh cho ôm. Lương Phi, ngươi chớ hồ đồ, nơi này là cục cảnh sát. Thẩm Hinh lớn như vậy, còn cho tới bây giờ không có cùng khác phái như vậy tiếp xúc thân mật qua, lúc này bị Lương Phi đột nhiên ôm lấy, nàng đã cảm giác cả người đều bồn rùn rồi. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, lúc này cũng không phải mình cùng Lương Phi ôn tình thời điểm. Ta bất kể đây, Lương Phi ôm Thẩm Hinh lúc, cũng là nhất thời tình hương đại động. Hắn đem Thẩm Hinh thân thể đảo ngược, đối với mình, mà bao bọc nàng phần bụng tay, càng là ôm vào nàng tinh tế hông. Tiểu Hinh, ta yêu ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đối lập mà cầm giữ, Lương Phi kìm nén không được nữa trong lòng mãnh liệt tình cảm, cúi đầu xít lại gần Thẩm Hinh bên tai, đối với nàng đưa lỗ tai nhẹ giọng nói. Ta, Lương Phi, chợt nghe lời ấy, Thẩm Hinh cả người run lên, nhất thời cảm giác cả người đều như hòa tan tại Lương Phi ôm bên trong, hồi lâu sau, lúc này mới ngữ hàm ngọt ngào mà đáp lại. Ta cũng yêu ngươi, Lương Phi cứ như vậy nhìn từ trên cao xuống mà ôm Thẩm Hinh, dưới ánh mắt coi, rõ ràng nhìn đến theo Thẩm Hinh kia trong đồng phục cảnh sát ẩn lộ ra phấn da thịt trắng, càng là động tình không ngớt, hai tay theo nhỏ thể rong ruổi mà lên, nâng lên Thẩm Hinh đầu, liền muốn hôn nàng môi. Không, không được, làm Lương Phi đôi môi sắp chạm được Thẩm Hinh giữa môi lúc, Thẩm Hinh nhưng lại như là bị điện giật bình thường, đột nhiên đại lực đẩy ra Lương Phi. Vốn là Thẩm Hinh đã hoàn toàn bị Lương Phi ôn tình chỗ hòa tan, thậm chí đều đã quên đi rồi chính mình thân ở chỗ nào. Có thể nàng cuối cùng là cái dè đặt mà bảo thủ nữ hài, nàng từ nhỏ liền nhận được tốt nhất giáo dưỡng, một mực thủ thân như ngọc, đừng nói là thân thể, cho dù là một cái hôn, đều muốn quyết ý tại tân hôn ở giữa, để lại cho mình người yêu nhất. Nhưng bây giờ, Lương Phi đây là muốn cướp đi nàng nụ hôn đầu sao? Cách chương.